Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799. Chương 799. Cười a. Thế nào không cười rồi? Lúc này, toàn bộ đại địa hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy chung quanh đều yên tĩnh, chỉ có dưới chân tổ thức chiến hạm phát ra ù ù tiếng động cơ. Trừ tiếng động cơ, chung quanh cái gì thanh âm đều không có. Tất cả mọi người đều là một mặt mộng bức nhìn xem Bạch Sách trên tay. Bao quát chính Bạch Sách, mà bây giờ Bạch Sách thì là hoàn toàn đã mộng. Cái này, đây là vật gì? Bạch Sách trên tay còn là có vừa rồi cái kia tiểu ải nhân. Chỉ bất quá, cái này tiểu ải nhân bộ dáng bây giờ quả thực có chút thảm, bởi vì Bạch Sách vừa rồi nhẹ nhàng nhéo nhéo cái này tiểu ải nhân đầu. Sau đó, liền nghe được phốc thử một tiếng, giống như là cái gì đâu, giống như là một cái khí cầu đột nhiên nhụt chí đồng dạng. Cũng không thể nói là khí cầu, thật giống như cái bị bóp mục nát cà chua đồng dạng. Không sai, chính là giống một cái bị bóp mục nát cà chua. Đỉnh đầu hướng xuống phốc thử giữ lại giống như là cà chua nhưỡng đồng dạng đồ vật. Đương nhiên, càng ngay thẳng đến nói lời, chính là giống ốc đồng dạng đồ vật. Sau đó, cái này tiểu ải nhân trừng mắt, trợn trắng mắt, sau đó miệng mở ra, đầu lưỡi rũ ra, một mặt chết dạng nhìn xem trước mặt một màn. Bạch Sách ở lại một hồi về sau lại nuốt ngụm nước bọt, có phần tà lam lung lay trong tay mình cái này tiểu ải nhân, một mặt mộng bức nói: "Uy, ngươi thế nào rồi? Không muốn lộ ra loại này chết dạng a?" "Uy uy uy." Bạch Sách vừa nói, một bên quơ trong tay mình cái này tiểu ải nhân. Chỉ bất quá, hiện tại cái này tiểu ải nhân kia thật đúng là một điểm sinh tức đều không có. Kia thân thể nho nhỏ, hiện tại liền cùng một cái nấu nát mì sợi đồng dạng. Đi theo Bạch Sách lắc lư mà lắc lư, mà đối diện kia lục cái tiểu ải nhân cũng là hoàn toàn ngốc trệ rơi, nhìn xem trước mặt một màn, một mặt không thể tin được. Đương nhiên, bởi vì Bạch Sách là đối mặt với cái này lục cái tiểu ải nhân, cho nên trong tay cái này giống như hẳn là đại khái đã chết tiểu ải nhân, là đưa lưng về phía sáu người kia. Cái này lục cái tiểu ải nhân là không nhìn thấy ra hỏa này chết bộ dáng, nhưng coi như con mắt nhìn không thấy, nhưng là cũng có thể phát giác được. Cái này Bạch Sách trên tay cái này tiểu ải nhân đã không có nửa điểm sinh tức, cũng không có nửa điểm linh lực ba động. Đồng thời, từ Bạch Sách vừa rồi nắm địa phương, hiện tại chính ra bên ngoài phốc thử chảy cà chua nhưỡng. Cái này có chút xấu hổ. Bạch Sách nhìn một chút trong tay mình cái này tiểu ải nhân, lại nhìn một chút kia đứng tại chính mình đối diện cách đó không xa, cũng coi như là ngậm miệng lục cái tiểu ải nhân, một mặt lúng túng nói: Hẳn là ngất đi đi. Bạch Sách vừa nói, lại một bên tranh thủ thời gian lần nữa lắc lư trong tay cái này tiểu ải nhân thân thể. Chỉ bất quá, lần này Bạch Sách có phần kịch liệt lắc lư mấy lần về sau, chỉ nghe xoạch một tiếng, theo sau lại là phù phù một tiếng. Sau đó, cái này tiểu ải nhân thân thể ngã xuống tại tổ thức chiến hạm bom tàu bên trên. Nhưng là, cái này tiểu ải nhân đầu còn tại Bạch Sách trong tay nắm lấy. Lúc này, toàn bộ không gian lại là một trận quỷ dị yên tĩnh. Bạch Sách một mặt mộng bức nhìn một chút trên tay cái này một mặt chết dạng đầu, lại cúi đầu nhìn xem kia đã ngã xuống trên bong thuyền thi thể, sau đó lại nhìn một chút trên tay mình người chết đầu. Hiện tại, mặc kệ là Bạch Sách, còn là đối với cái kia mặt lục cái tiểu ải nhân, đều có thể xác định một sự kiện, đó chính là cái này tiểu ải nhân thật bị Bạch Sách bóp chết. Đây con mẹ nó, ai ngất đi, có thể đem đầu cho choáng rơi rồi. Đây không phải chết là cái gì? Bạch Sách thì là hoàn toàn mộng. Cái này đã nói xong giết không chết đâu. Cái này khó mà nói một chút sự tình nhiều không có đâu. Cái này đã nói xong để Bạch Sách trước thử một lần đâu. Bạch Sách thật cũng chỉ là thăm dò tính thử một lần. Nhưng này làm sao liền chết đây? Thế nào cứ như vậy dễ dàng chết đây? Phịch một tiếng, cái này trong tay người chết đầu. Bị Bạch Sách trực tiếp vứt bỏ. Bạch Sách hiện tại thì là một bên vung lấy trên tay cà chua nhưỡng. Một bên lúng túng nhìn xem kia đã hoàn toàn mộng rơi lục cái tiểu ải nhân nói. Cái này thật mặc kệ ta sự tình. Là các ngươi nói muốn như vậy làm. Ta cũng không nghĩ hạ tử thủ. Chẳng qua là tùy tiện bóp thôi. Mà cũng ở thời điểm này. Đột nhiên hai đạo tiếng cười to. Đánh vỡ Bạch Sách nơi này xấu hổ. Chỉ gặp trên bầu trời tứ đại thiên vương. Còn có Nguyên Câu, đã ở trên không cười thất ngưỡng bát xoa. Cái này tứ đại thiên vương cũng không biết lúc nào đã hủy bỏ hợp thể. Cái này tứ cái siêu cấp to con, ở phía trên lại là cười lại là nhảy. Hình ảnh kia quả thật có chút rối bời. Chỉ bất quá, kia ha ha ha ha tiếng cười to, cực kỳ có tiết tấu từ trên không truyền tới. Mà đôi kia mặt một mực tại ngây người lục cái tiểu ải nhân cũng là bị cái này mấy đạo cực kỳ ma tính lại có tiết tấu tiếng cười cho kéo trở về. Một giây sau, cái này lục cái tiểu ải nhân liền lần nữa hướng phía Bạch Sách nơi này vọt tới. Nhìn xem lần nữa vọt tới tiểu ải nhân, Bạch Sách cũng là trao mày một cái, còn chuẩn bị đến. Bất quá ngay tại Bạch Sách lần nữa chuẩn bị nghênh địch thời điểm, ngược lại là phát hiện cái này lục cái tiểu ải nhân mục tiêu cũng không phải Bạch Sách, mà là Sách dưới chân cái kia bị Bạch Sách bóp chết tiểu ải nhân. Như vậy Bạch Sách ngược lại là không có ngăn, dù sao người đều chết rồi, đoạt lại thi thể cái gì cũng không có gì. Làm cái này lục cái tiểu ải nhân đem cái kia bị Bạch Sách bóp gãy tiểu ải nhân cho đoạt lại đi về sau. Một giây sau, cái này bảy chú lùn liền vây tại một chỗ. Tứ cá nhân nhấc lên cỗ kia thi thể không đầu, mà đổi thành bên ngoài hai người thì là cầm cái kia đầu. Theo sau, hai cái này tiểu ải nhân liền phải đem kia gãy mất đầu hướng cái kia thi thể không đầu đúng. Mà khi nhìn đến cái này buồn cười một màn, tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu một đoàn người cười càng lớn tiếng, đã hoàn toàn ghé vào thiên bên trên, che lấy bụng của mình đang cười, nước mắt đều nhanh muốn cười ra. Chỉ bất quá, ngay tại cái này tứ đại thiên vương còn có Nguyên Câu cười to thời điểm, tại cái này một đám người trong tiếng cười lớn, đột nhiên xuất hiện một loại khác thanh âm. Thanh âm này tại cái này tứ đại thiên vương còn có Nguyên Câu trong tiếng cười là rất nhỏ, nhưng cũng rất thanh thúy. Cái thanh âm kia giống như là một loại nào đó máy móc thanh âm đồng dạng. Chính là rắc một tiếng. Cái này rắc âm thanh liền một tiếng, nhưng lại cực kỳ tinh tường, truyền vào Bạch Sách còn có không trung tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu trong lỗ tai. Mà tại cái này rắc âm thanh sau khi xuất hiện, tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu tiếng cười to cũng rất nhanh biến mất. Làm tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu không cười về sau, kia nhìn xem phía dưới hình ảnh về sau, cái này tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu biểu lộ cũng biến thành hoảng sợ. Lúc này tại hướng kia tiểu ải nhân vây quanh trong vòng nhìn, một cái tiểu ải nhân từ đám người ở giữa đứng lên, hơi ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn xem không trung tứ đại thiên vương. Còn có Nguyên Câu khẽ nói, cười a, thế nào không cười rồi? Mà nói câu nói này người, liền chính là mới vừa rồi bị Bạch Sách lay động mấy lần, đem thân thể giao rơi cái kia tiểu ải nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.